Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Bởi vì tướng công không ở nơi đó nha. Đưa mắt nhìn người kia rời đi, Tô Cha Vương trong lòng ngược lại càng thêm bất an. Người kia tự xưng đến từ thiên nhân giới, chính là thiên nhân giới phái tới truy sát Linh Lung sát thủ. Hắn tự xưng có năng lực đem Cao Lê cùng Linh Lung giết chết. Tô Cha Vương không biết hắn nói thật hay giả, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao nếu không tin, chờ đợi hắn liền chỉ có Tô Cha bộ tộc nhập vào Hỏa Ẩn bộ tộc hạ tràng. Có thể kỳ thật Tô Cha Vương trong lòng rất rõ ràng, cử động lần này chính là dùng sói nhập thất. Có thể hắn cũng đành chịu, không cam tâm như thế thất bại, làm kia khói đen người rời đi về sau. Trong lòng của hắn ngược lại ẩn ẩn hối hận, bất quá hắn hối hận cũng không phải là dẫn sói vào nhà chuyện này, mà là nếu như Cao Lê cùng Linh Lung không chết, hắn nhưng làm sao bây giờ? Bất quá việc đã đến nước này, cho dù hối hận cũng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện người này, hoặc là đem Linh Lung giết chết, hoặc là bị Linh Lung giết chết, tuyệt đối không nên tiết lộ hai người bọn họ ở giữa bí mật. Vô luận như thế nào, chỉ cần Linh Lung chết một lần, sự tình liền có chuyển cơ. Lúc này ở Cao Lê bên này, Cao Lê người bên cạnh toàn bộ tinh thần cảnh giới, căn cứ Tuệ Tuệ suy đoán, những này không cam tâm ra hỏa, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tại thất bại đêm thứ nhất lấy lại danh dự. Dù sao đối mặt một cái chính mình đánh không lại đối thủ, đánh lén sợ là bọn hắn chỉ có thể nghĩ tới thủ đoạn duy nhất. Trời tối người yên, Cao Lê sớm đã nằm ngủ. Linh Lung một thân một mình đứng ở ngoài cửa, dựa lưng vào trên cây cột, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt cười nhạt, hoàn toàn như trước đây. Uông Uông đội ngay tại bốn phía tuần tra, kỳ thật bọn hắn cũng không làm sao lo lắng đêm nay dạ tập, bởi vì vô luận như thế nào tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều xa so với địch nhân hiếu thắng. Trừ phi trong địch nhân đột nhiên toát ra một đám bọn hắn vô luận như thế nào cũng đánh không lại gia hỏa, nhưng mà sao lại có thể như thế đây? Linh Lung đứng ở nơi đó, trong lòng nàng suy nghĩ kỳ thật xa so với hắn mặt ngoài nhìn qua muốn nhiều phức tạp. Nàng nhớ tới chính mình vừa cùng Cao Lê nhận biết thời điểm, nàng lại nghĩ tới chính mình bồi bạn Cao Lê kinh lịch các loại sự kiện. Nàng còn nghĩ tới chính mình thiên nhân giới nhìn thấy từng màn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên khẽ vươn tay, một đạo nhàn nhạt, tại trong màn đêm cơ hồ nhìn không thấy khói đen, bị hắn giam cầm trong tay. Các ngươi đang đùa ta? Linh Lung nói, các ngươi chẳng lẽ coi là cứ như vậy có thể vụng trộm từ bên cạnh ta lẻn qua đi thôi? Một cái từ khói đen tạo thành thân ảnh, chậm rãi tại Linh Lung trước mặt hiện hình, kia nhìn qua giống như là một cái nam tử. Hắn phát ra âm thanh, phảng phất đang trong nước đồng dạng mang theo ba động kỳ dị. Linh Lung, ngươi cái này thiên nhân phản đồ, ngươi rõ ràng là cao quý thiên nhân, lại cùng những này dã thú hóa thành hình người ra hỏa xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngươi kia huyết mạch cao quý đã bị làm bẩn, còn không nhanh giết những người đó, tịnh hóa chính mình. Linh Lung nghe bật cười, nói, ta đoán các ngươi khẳng định không phải thiên nhân, cho nên các ngươi mới có thể cảm thấy thiên nhiên huyết mạch cao quý. Mà ta là thiên nhân, ta cũng không cảm thấy huyết mạch của ta có gì đặc biệt hơn người. Kia khói đen tạo thành hình, người âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy minh ngoan bất linh, không nghe khuyên bảo nói, ngươi liền đi chết đi. Trong một chớp mắt, khói đen tứ tán ra, ngưng tụ thành vô số như kim đâm phong mang, hướng Linh Lung đâm tới. Linh Lung khẽ cười nói, ai nha nha, dạng này cũng không tốt, vạn nhất bừng tỉnh tướng công liền phiền phức. Nói Linh Lung tiến về phía trước một bước, hai tay có chút vung lên. những cái kia màu đen kim châm như là đâm vào vô hình bình chướng bên trong. Lại không cách nào tiến lên mảy may. Trong một chớp mắt lại tại Linh Lung trước mặt một lần nữa tụ lại trở thành hình người. Không hổ là thiên nhân. Đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn chết ở chỗ này. Không chỉ là ngươi, tính cả ngươi kia tiểu tướng công. Còn có ngươi những bằng hữu kia nhóm. Khói đen người nói. Thật sao? Vì cái gì đây? Linh Lung cười nhạt, không thay đổi. Không kinh hoàng chút nào. Bởi vì ta thế nhưng là chuyên môn chế tạo ra giết chết vũ khí của ngươi. Trong một chớp mắt, kia khói đen người sụp đổ. Phảng phất vô tung vô ảnh. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, kia khói đen cùng không khí hòa làm một thể. Cực kỳ mỏng manh, thừa dịp bóng đêm, sắp bị Linh Lung hút vào phổi. Nhưng mà, Linh Lung nhẹ nhàng lung lay trên cổ tay Trạc Tử. Kia Trạc Tử lập tức phát ra nhàn nhạt kim quang, nương theo lấy kỳ dị cộng minh. Linh Lung tại trước mặt nhẹ nhàng dùng tay vồ một cái. Nguyên bản tràn ngập trong không khí khói đen lại nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn. Cuối cùng biến thành một cái hắc cầu. Cái này, sao lại thế? Hắc cầu nổi lên hiện một khuôn mặt người. Hắc cầu lơ lửng tại Linh Lung trên lòng bàn tay không? Không ngừng biến hình, xung đột, giấy rùa, không chút nào không cách nào rời đi Linh Lung trưởng khống. Mắt thấy Linh Lung thủ đoạn kim vòng tay quang mang càng ngày càng sáng. Tấm kia mặt người, đột nhiên lo sợ không yên hiểu ra. Nói, vậy mà là, nguyên lai ngươi là, Linh Lung trong tay hắc cầu đột nhiên vỡ nát. Hóa thành một đoàn đen phấn, từ nàng khe hở bên trong chảy xuống, Linh Lung đầu ngón tay lắc một cái, đen phấn đột nhiên ngưng kết, một lần nữa ngưng tụ thành hắc cầu, có lẽ tướng công sẽ hữu dụng đâu. Linh Lung khoát tay, đen phấn bị kim vòng tay hút vào trong đó, to lớn một mai hắc cầu, lại bị tiểu tiểu kim vòng tay hút vào, cũng không biết là như thế nào làm được. Cổng truyền đến vang động, Cao Lê mơ mơ màng màng từ bên trong ra. Nương tử, còn chưa ngủ à? Cao Lê lẩm bẩm nói. Không buồn ngủ, Linh Lung nói. À, ta đi cái nhà xí. Cao Lê nói, Cao Lê đi tiểu tiện sau đó, lại lung lay đáng trở về phòng ngủ tiếp. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Linh Lung vẫn y như là tựa ở trước cửa, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nói khẽ, ai, liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Nói xong, Linh Lung quay đầu nhìn thoáng qua, nói, bên này giao cho ngươi, ta đi ra xem một chút. Y toa thanh âm từ phía sau truyền đến, vâng, đừng ở bên ngoài, đi trong phòng, phòng ngừa có người vụng trộm chạm vào đi. Linh Lung nói, cái này, đi thôi, không có việc gì. Vâng, Linh Lung quay người lại, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, người lặng yên không một tiếng động không thấy tăm hơi. Không lâu, nàng đã đi tới ốc đảo bên ngoài không biết bao xa một chỗ gò núi đằng sau. Ở đây có một đoàn tiểu tiểu lửa trại, có cái tiểu tiểu lều vải, còn có một trương khuôn mặt xa lạ. Người kia nhìn thấy Linh Lung, chẳng những không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại cười ra tiếng, lợi hại, không hổ là có thể từ thiên nhân giới trốn về đến chiến giai cường giả. Không phải bình thường phế vật có thể đối phó, người kia nói, thiên nhân chó săn sao? Linh Lung cười nhạt hỏi, lời nói đừng bảo là phải khó nghe như vậy, ngươi là thiên nhân, huyết mạch cao quý. Ta chỉ là cái phổ thông hầu yêu, liều mạng tấn thăng đến siêu võ cực, bị thiên nhân giới đại nhân nhìn chúng, vì bọn họ phục vụ, cũng là phúc phần của ta ha. Người kia cười nói, Linh Lung nói, ta chỉ có một vấn đề, ngươi là tới giết ta. Người kia nói, ta cũng chỉ có một vấn đề, ngươi có thể cùng ta về thiên nhân giới sao? Linh Lung mỉm cười. Đen Nguyệt kiếm chẳng biết lúc nào đã đi tới trong tay. Nói, xem ra ngươi ta đều biết đáp án. Keng. Trong một chớp mắt, trong hai người ương bắn ra mãnh liệt va chạm, nhưng nhìn đi lên Linh Lung cùng hắn đều không nhúc nhích. Nhưng mà Linh Lung trong tay đen nguyệt kiếm lại có một chỗ có chút phiếm hồng. Mà trong tay người kia chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao. Trên lưỡi đao cũng có chút phiếm hồng. Thú vị, ta đã sớm nghe nói qua tướng công của ngươi Cao Lê có chút khiến người không thể tưởng tượng bản lĩnh, không nghĩ tới, hắn tạo kiếm ta vậy mà không chém nổi. Người kia nhìn xem trên lưỡi đao ảm đạm xuống hồng mang. Nói, bằng IQ của ngươi, các ngươi rất khó lý giải tướng công nhà ta thông minh tài trí. Linh Lung cười nói, ta đích xác không hiểu, dù sao ta chỉ là cái phổ thông hầu yêu mà thôi. Bất quá chờ ta đánh bại ngươi, ta đem hai ngươi đều mang về đến thiên nhân giới đi. Các đại nhân kia tự nhiên có biện pháp lý giải. Người kia nói, thật sao? Đúng thế, keng. Lại là một tiếng, bắn ra sóng xung kích đem giữa hai người hạt cát trận tán. Tại giữa hai người chấn khai một đạo cực đại chiến hào. Mà cái này chiến hào lại hướng Linh Lung một bên nghiêng. Xem đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ là tùy tiện phất phất tay. Ngươi cũng đã ngăn cản không nổi. Chúng ta làm gì ở đây lãng phí thời gian? Dù sao ngài là thiên nhân, thân phận tôn quý, một khi ngươi trở về thiên nhân giới, có lại ký ức, nhân giới những chuyện này đều sẽ như là thoảng qua như mây khói. Nếu là ta không cẩn thận tổn thương ngươi, ngươi tương lai trách tội xuống, ta cũng không thể trêu vào ngươi. Người kia còn tại nói, Linh Lung nói, đi theo ta tướng công bên người, ta học được không ít đạo lý, trong đó một đầu chính là, như một người có thể tùy tiện chiến thắng ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói nhảm, dùng ngươi có thể nghe hiểu đến, cái này kêu là chó cắn người thường không sủa. Keng, lại là một lần va chạm, lần này bạo tạc nhấc lên to lớn cát lãng, lại tại trước mặt hai người không cách nào tiến lên, ngược lại hướng hai bên phun trào. Lần này, trong tay người kia đao xuất hiện một đạo khe, mà Linh Lung trong tay kiếm lại như cũ hoàn hảo. Có ý tứ, thật có ý tứ, người kia đứng ở nơi đó, nhìn qua trong tay mang theo khe lưỡi đao. Thật không nghĩ tới, chỉ là hầu yêu, vậy mà cũng có thể so sánh thiên nhân vũ khí công tưởng. Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tướng công nói, người phải có tự tôn, nếu là người chính mình cũng xem thường chính mình, người khác làm sao có thể coi trọng ngươi? Người kia nhếch miệng cười lên ha hà, tự tôn, người đề cập với ta tự tôn, chúng ta bất quá chỉ là một đám bị thiên nhân nuôi chó mà thôi. Chúng ta nào có cái gì tự tôn? Ngược lại là các người những này cao cao tại thượng thiên nhân. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trận này nhàm chán chiến đấu cũng bất quá là các người thiên nhân nội đấu. Người những cái kia những đồng bào trốn ở thiên nhân giới không dám xuống tới. Ngược lại là đối với chúng ta đến kêu đi hết, tự tôn, muốn cái gì tự tôn, đối với chúng ta đến nói, chỉ cần có thể sống sót cũng không tệ. Nói xong, hai người cũng không thấy bóng dáng. Trong một chớp mắt, đại mạc bên trong, cát bay mạn thiên, đao quang kiếm ảnh, mỗi lần sắt thép va chạm, đều nương theo kịch liệt bạo tạc. Hai người không có rực rỡ chân khí kỹ xảo, không có mạn thiên phi vũ khinh công hỗn loạn, có chỉ có một đao một kiếm toàn lực đối bính. Đến bọn hắn tu vi như vậy, bất kỳ cái gì sức tưởng tượng võ học đều đã lại không có ý nghĩa. Chỉ có thuần túy vũ khí đối bính mới có thể gây tổn thương cho cùng đối phương. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi rõ ràng là thiên nhân, còn muốn ỷ lại nhân giới không đi? Vì cái gì ngươi không trở về thiên nhân giới? Tại thiên nhân giới ngươi có thể trở nên càng mạnh. Như ngươi như vậy chiến giai cường giả, dù là tại thiên nhân giới bên trong cũng là ít có. Ngươi có thể tùy tiện thu hoạch được cao vị, thống lĩnh đám người, Như người như ta giới hầu yêu thậm chí ngay cả cùng ngươi làm chó đều không có tư cách. Vì cái gì ngươi chính là không quay về? Người kia liên tiếp hét lớn. Vì cái gì? Linh Lung khẽ cười nói. Rất đơn giản a, bởi vì tướng công không ở nơi đó nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?